Vũ động càn khôn, chương 48, thu hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mặt trời của ngày mùa đông chiếu rọi xuống, thú giác chàng to lớn kia như chìm vào trong yên lặng, từng tia ánh mắt chứa đựng đầy vẻ kinh hãi nhìn chằm chằm vào trên người lôi lực vừa mới bị đánh thảm hại rơi xuống đất. Kết cuộc như vậy, gần như ra ngoài dự kiến của đa số những người quan khán, không ai ngờ tới được một đệ nhất nhân trong đồng lứa tiểu bối tại Thanh Dương trấn lại bị bại dưới tay một tiểu tử mà tiếng tăm không mấy vang vọng của Lâm gia không ngờ lại thắng. Lâm Chấn Thiên thân hình bật đứng dậy rồi chậm rãi ngồi trở lại trên ghế đá, trong khi đó, kết cuộc kia cứ như mộng ảo xuất hiện ở trước mắt hắn, thực sự có chút không thể tin được. Ở bên cạnh, sau khi bọn người Lâm Hà trợn mắt há hốc mồm choáng váng vì kết quả, thì đột nhiên vui mừng kêu lên. Mấy năm nay, bọn họ không chịu nổi tác phong của những tên bối của Lôi gia này, mà những tên kia kiêu ngạo như vậy cũng vì sự tồn tại của lôi lực. Nhưng hôm nay, bọn họ trong lòng cảm nhận được người mạnh nhất như lôi lực kia cũng thua ở trong tay Lâm Động, khẩu khí này quả thực làm cho bọn họ cảm thấy thống khoái đến cực điểm. Lão Tam, ngươi sinh ra một nhi tử thật đặc biệt a. Lâm Chấn Thiên dựa vào ghế đá, hắn cố gắng áp chế bàn tay đang run rẩy, sau đó vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Lâm Khiếu, nói. Ở bên cạnh, Lâm Khẳng, Mãng khẽ gật đầu. Lâm Mãng cho dù khi xưa có chút không hợp với Lâm Khiếu, lúc này cũng không còn lời nào để nói. Lâm Động thể hiện ra được thành tựu như vậy, chính bản thân hắn cũng cảm thấy giật mình lẫn bất lực, vì hắn hiểu được ở điểm này đây, hắn vĩnh viễn không theo kịp Lâm Khiếu. Lâm Khiếu cười khổ một tiếng, bởi vì gần đây phải chăm lo chuyện ở Hỏa Viêm Trang, nên Lâm Động phần lớn đều là tự mình tu luyện thôi. Hơn nữa, đối với thực lực thật sự của con hắn, cũng không có hiểu rõ lắm. Việc ngày hôm nay, không chỉ có Lâm Chấn Thiên bọn họ cảm thấy giật mình, mà ngay chính hắn cũng có cảm giác không thể tin nổi. Kỳ môn ấn mà Động Nhi thi triển lúc nãy tựa hồ không có điểm nào giống với chúng ta, với uy lực đó, thì kỳ môn ấn tàn quyền không thể phát huy ra được. Nhớ tới uy lực mạnh mẽ của kỳ môn ấn khi nãy, Lâm Khiếu đột nhiên nghi ngờ nói. Bồn lôi quang của lôi gia là võ học tứ phẩm, là hàng thật giá thật, như dựa vào kỳ môn ấn tàn quyền, hiển nhiên không có thể chống lại họ được. Nghe vậy, Lâm Chấn Thiên khẽ gật đầu, mày nhíu lại, có chút không mấy rõ về nguyên nhân ở bên trong. Dù sao, hắn có nghĩ nát óc cũng không thể đoán được, Lâm Động nương tựa vào quang ảnh của Thạch Phù, đem kỳ môn ấn hoàn thiện. So với Lâm gia bên này vui mừng tột đỉnh, thì không khí nơi chỗ Lôi Tạ hai nhà lại trầm lặng. Tất cả mọi người trong Lôi gia, ai nấy đều có sắc mặt âm trầm, nhìn thấy cảnh tượng này Tạ Khiêm cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, không dám nói gì ở thời điểm đau lòng và kích động này. Lúc này đây, Lôi gia không chỉ có thua một thiết mộc trang trọng yếu, mà quan trọng nhất chính là bị Lâm gia vượt qua mặt nổi bật lên, đây mới thật sự là cái mất mát lớn nhất. Trọng điểm của vạn chúng bây giờ chính là giữa sân. Khi cho bụi lắng xuống, thân ảnh của Lâm Động bây giờ đã rõ ràng hơn, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, ống tay áo nơi hai tay bị đánh trúng lúc nãy đã nát vụn ra thành mảnh nhỏ. Bất quá điều này so với hình dáng nhếch nhác của lôi lực thì tốt hơn rất nhiều. Không ngờ ngươi thật sự đánh bại lôi lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự là rất trâu bò nha. Nhìn thấy Lâm Động vẫn như cũ, yên ổn đứng vững, Ngô Vân đứng cách đó không xa, hớn hở vội vàng chạy tới, sắc mặt kích động, nói. Lâm Động nhếch mép, giờ phút này đây nguyên lực trong đan điền của hắn cơ hồ bị tiêu hao hầu như không còn gì. Mặc dù hôm nay đã bước vào địa nguyên cảnh, nhưng thi triển kỳ môn ấn đệ nhị trọng vẫn còn có chút miễn cưỡng. Hắn hiện tại, thật sự là miệng cọp gan thỏ, bất cứ là một người nào đều có thể dễ dàng đánh bại hắn. Nguồn chuyện, chuyện phun. Đưa tay ra, Lâm Động đem ấu thú hỏa mãng hổ ôm trở về, sau đó nhìn về phía trọng tài đang đứng gần đó. Nhìn thấy ánh mắt Lâm Động ngó lại, vị trọng tài đang trong trạng thái ngớ ngẩn như bao người khác, mới chấn tĩnh lại tinh thần, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Lâm Động rồi cao giọng hô lớn. Trận tỉ thí này, Lâm Động của Lâm gia thắng. Thắng bại trong sân sớm đã được thấy rõ, bởi vậy đối với sự tuyên bố của trọng tài, thật ra không có ai cảm thấy kinh ngạc, từng đợt bàn luận xôn xao hòa lẫn với nỗi sợ hãi, từ giữa sân lan rộng ra, cuộc chiến này đã mở rộng tầm mắt bọn họ. Trong sân, Tạ Doanh Doanh gương mặt biến đổi bất thường nhìn lôi lực thảm hại té xỉu xuống đất, nhìn lôi lực có vẻ cực kỳ chật vật kia nụ cười ôn nhu đối với hắn trước kia, cũng bất chi bất giác phai mờ đi rất nhiều. Nàng chần chờ một hồi, rồi phất phất tay, gọi hai gã hộ vệ trong Tạ ra tới để khiêng lôi lực trở về ghế ngồi. Hứ, nữ nhân này cũng không phải thứ tốt lành gì. Ngô Vân nhìn thấy hành động của Tạ Doanh Doanh, bĩu môi khinh thường, thấp giọng nói với Lâm Động. Lâm Động nghe vậy cũng chỉ cười qua loa, hắn chẳng buồn quan tâm đến tình cảm của hai người này như thế nào. Ôm ấu thú, hắn vươn vai chậm rãi tiến về hướng ghế ngồi gia tộc mình. Này, ngươi không tham gia cuộc thi săn bắn à? Nhìn thấy cử chỉ của Lâm Động, Ngô Vân vội vàng hỏi. không tham gia. Lâm Động khoát tay áo, với tình trạng hiện tại của hắn, không có biện pháp để tiếp tục tham gia cuộc thi săn bắn. Hơn nữa, trải qua trận này, tham gia cuộc thi săn bắn hay không đã không còn có ý nghĩa, bởi vì ở trong một trận đấu này, người mạnh nhất đã thua ở trong tay hắn. Dưới ánh mắt bất đắc dĩ của Ngô Vân, Lâm Động ôm ấu thú trở về chỗ ngồi của Lâm gia. Nhìn thấy hắn trở về, mọi người của Lâm gia, thậm chí cả Lâm Chấn Thiên đều vội vàng đứng dậy, giống như bảo hộ một thứ báu vật gì đó, đỡ hắn cẩn thận ngồi vào vị trí. Trước hết hãy nghỉ ngơi cho tốt, phần kế tiếp của cuộc thi săn bắn, không cần phải tham gia. Đỡ Lâm Động ngồi vào ghế, Lâm Chấn Thiên vung tay lên, thân thiết cười nói. Hắn nhìn ra trạng thái hiện tại của Lâm Động không phải tốt lắm, dĩ nhiên không muốn kêu hắn tiếp tục thi đấu sống chết với người khác. Bây giờ mà nói, thắng cuộc chiến trước mới là cái quý giá nhất của Lâm gia bọn hắn, tuyệt đối không thể để lộ một điểm sơ suất nào. Lâm Động gật gật đầu. Ở một bên, Lâm Hà bọn họ mon men lại gần, tò mò nhìn vào ấu thú hỏa mãng hổ còn chưa mở mắt đang nằm trong lòng hắn. Ha ha, đa tạ Lôi gia đã tặng và giao lại việc của Thiết Mộc Trang. Nếu có thể, xin hãy hoàn tất trong vòng nửa tháng, đối với danh dự của Lôi gia, ta vẫn luôn luôn tin tưởng. Lôi lão đầu, ngươi nói đi. Lâm Chấn Thiên gọi mọi người chiếu cố Lâm Động, sau đó quay đầu nhìn về phía Lôi gia, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được tiếng cười của Lâm Chấn Thiên, nét mặt già nua của Lôi Báo trở nên tái mét. Trong khi đó, một gã, người của Lôi gia ở phía sau tức giận nói. Lâm Chấn Thiên, Lâm gia ngươi bất quá gặp vận khí tốt mà thôi, người không cần phải đắc ý, ba. Thanh âm của người này vừa mới truyền ra, vốn đang nổi giận, Lôi Báo trở tay tát người phía sau một cái, rồi Lôi Báo đứng dậy, với ánh mắt nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lôi Lực vừa mới được khiêng trở về, khóe mắt không thể kềm chế được, co giật liên hồi. Đi. Từng ánh mắt chung quanh giống như những mũi nhọn, làm cho Lôi Báo xanh mặt, không nói gì nhiều, nhấc nhanh trong chân rời khỏi đấu thú trường. Những người trong Lôi gia thấy vậy, cũng chỉ có thể vội vàng đuổi theo, bóng dáng họ lộ ra chút bối rối, hỗn loạn. Lúc này đây, người của Lôi gia mới lãnh hội được cái gì gọi là ăn trộm gà không thành còn mất cả nắm gạo. Nhìn thân ảnh chật vật của Lôi gia, mọi người trong Lâm gia cảm thấy thoải mái. Mấy năm nay Lâm gia bọn họ không chịu nổi sự chèn ép của Lôi gia, bất quá từ nay về sau, sách lược của bọn họ sẽ dần dần vững vàng hơn. Chúc mừng, Cuồng Đao Võ Quán dưới sự lãnh đạo của La Thành đi đến, chắp tay với Lâm Chấn Thiên, ánh mắt chợt có chút kỳ dị nhìn về phía sau nơi Lâm Động đang ngồi, trong thanh âm có chút hâm mộ. Lâm gia có một người như vậy, đó mới là tài phú lớn nhất. Nghe được như vậy, Lâm Chấn Thiên cười hả hê, gật gật đầu, rồi cùng La Thành nói chuyện một hồi, sau đó đứng dậy dẫn mọi người Lâm gia rời khỏi tràng đấu. Trận đấu kế tiếp đối với bọn họ mà nói đã không còn ý nghĩa. Có một trận chiến kịch liệt của Lâm Động cùng Lôi Lực ở trận đầu, những trận sau này đều là tiểu đà tiểu náo, không làm cho người ta thấy hứng thú nữa. Tuy Lâm gia nói bỏ qua cuộc thi săn bắn cuối cùng, nhưng tất cả mọi người đều biết cuộc thi săn bắn lần này nhân vật chính là Hắc Mã kia, đến để làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm. Lâm Động chính là tên của thiếu niên đó. Cách chương.